Công Đức Ấn, chương 263, diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói những lời này thời điểm như thế nào, không hỏi xem trong cơ thể ngươi cái kia cổ trùng có đáp ứng hay không? Tô Lâm An có chút nghiêng mặt qua, khe khẽ hừ một tiếng. Biết rất rõ ràng động tâm sẽ chết, nàng làm sao có thể bị hoa của hắn đúng dịp ngữ sở lừa bịp. Còn nữa, coi như không có này cổ trùng, Tô Lâm An cũng không có khả năng yêu hắn. Ở trong mắt nàng, Mục Cẩm Vân chính là cái tiểu hỗn cầu thằng nhóc, vẫn là cái lòng dạ hiểm độc con mắt hài tử. Nàng giờ khắc này ở nơi này cùng hắn lá mặt lá trái, đơn giản là tình thế sở bức. Huống chi, nghe hắn nói những thứ này lời tâm tình, nàng đều có thể lên cả người nổi da gà. Mục Cẩm Vân thần sắc động lại, hắn nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói. Ta sẽ không bị một cái côn trùng tả hữu. Nó là nó, ta là ta. Chấm, nó không có hoàn toàn thành thục, ta y nguyên có thể trong thời gian thật ngắn tu luyện tới độ kiếp phi thăng. Dùng tay đem Tô Lâm An mặt bài chính, vẻ mặt thành thật nói. Ta nghĩ qua, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ còn giúp ngươi. Ngón tay tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng lề mề, ngón cái lại rơi vào khóe môi bên trên, theo môi tả hữu vuốt ve mấy lần, mặt của hắn dần dần tới gần, đúng là muốn hôn nàng môi. Tô Lâm An bị hắn kiềm chế không thể động, lúc này trong lòng khó chịu, dứt khoát đem môi cho nhấp ở, miệng kéo căng thành cái nhỏ vỏ sò. Mục Cẩm Vân thoáng sững sờ, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười. Rõ ràng đều mấy ngàn tuổi, như thế nào còn như thế đáng yêu? Người thật sự là nữ ma đầu. Hắn nhéo nhéo Tô Lâm An gương mặt nói. Thật không dám tin tưởng. Chỉ là lời này mới ra, hắn liền cảm thấy đầu bị kim đâm đồng dạng đau, thật giống như, hắn ngày trước cũng đã nói lời này đồng dạng. Hắn tại thượng giới nguyên thần nhận xung kích, bây giờ trong đầu luôn có một ít quái lạ trí nhớ, mà mỗi lần nhớ tới đều sẽ để đầu hắn đau nhức muốn nứt. Mục Cẩm Vân tay cứng đờ, hắn trầm mặc một cái chớp mắt sau mới điều chỉnh tới, tiếp tục dùng linh khí thay nàng tầm bổ thân thể, để thân thể nàng bên trên những cái kia vết dạn biến mất. Tô Lâm An luôn luôn chú ý quan sát Mục Cẩm Vân, tuy nói hắn động tác không rõ ràng, có thể Tô Lâm An vẫn như cũ nhìn ra mấy phần dị thường. Nguyên thần của hắn, nhìn xem có mấy phần là lạ. Về phần hắn nói, Tô Lâm An xem như nhìn xem hắn lớn lên, am hiểu nhất diễn kịch trở mặt, điển hình lời nói của hắn 10 câu có 9 câu cũng không thể tin, là lấy, nàng trong lòng khinh thường, thật coi nàng là không kiến thức tiểu cô nương, tùy tiện vài câu hoa xảo ngữ liền có thể đưa nàng lừa gạt. Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chấm, Mục Cẩm Vân nhìn xem Tô Lâm An nhìn mình chằm chằm, hỏi. Không tin lời ta nói. Ha ha, Tô Lâm An cười lạnh một tiếng, lại không trả lời. Mục Cẩm Vân cũng không giải thích, vẫn như cũ dùng linh khí thay nàng chữa thương, chỉ là càng về sau, hắn cầm lên cổ tay của nàng, đưa nàng cánh tay vừa nhấc cái kia tay áo liền về sau rủ xuống tới trên vai, lộ ra nàng nguyên cả cánh tay. Trên cánh tay còn có mấy đạo vết thương, không nghiêm trọng lắm, giống như là bị bướng bỉnh mèo hoang cho cào nát đồng dạng. Hắn không có tiếp tục dùng linh khí đi tầm bổ, mà là nắm Tô Lâm An để tay đến bên môi, nhẹ nhàng mút vào cánh tay nàng bên trên thương, đem nho nhỏ huyết châu đều nhấp vào miệng bên trong. Đầu lưỡi của hắn để cánh tay nàng đều có chút ngứa, Tô Lâm An cau mày nói. Chẳng lẽ lại, ngươi nghĩ hạ độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đâm một câu, Mục Cẩm Vân vẫn là không để ý tới, hắn đưa nàng trên cánh tay mấy đạo vết thương từng cái liếm quá, đợi cho hắn lúc ngẩng đầu lên, Tô Lâm An cánh tay trơn bóng như ngọc lại không nửa chút vết thương. Mùi vị không tệ, hắn nói, nói chuyện thời điểm, Mục Cẩm Vân cũng chưa từng buông ra Tô Lâm An tay, hắn trực tiếp ngồi vào trên giường, dán tại Tô Lâm An sau lưng. Thân thể người yếu ớt như vậy, một chút lực lượng nguyên thần đều thi triển không ra, không bằng ta hiện tại liền dạy ngươi cái kia công pháp, để ngươi sớm ngày linh nhục hợp nhất. Công pháp này không phải lực lượng một người có thể hoàn thành, cần ta ở bên người chỉ điểm, cùng sử dụng ta tự thân linh khí thay ngươi khai thông, để ngươi thân thể thực lực nhanh chóng tăng cường. Hắn dừng một chút, cử động lần này tên là truyền công. Ngươi bây giờ không tin ta không quan hệ. Hắn nói khẽ, ta sẽ chứng minh ta sở không phải hư. Nói xong không đợi Tô Lâm An đồng ý, hắn đã đem hai cánh tay của nàng mở ra, cũng trực tiếp bắt được hai cánh tay thủ đoạn, cũng theo huyệt vị đi lên nén, trên vai nơi cổ sau khi dừng lại, Mục Cẩm Vân dừng lại một chút, tiếp theo từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cây ngọc châm, đưa nàng tóc tán loạn cho nhẹ kéo lên tới. Tóc kéo bên trên về sau, cái kia mảnh khảnh cổ để ánh mắt của hắn ám trầm, hô hấp cũng nặng nề mấy phần. Bất quá hắn điều chỉnh được cực nhanh, hai tay theo chỗ cổ rời xuống động, lòng bàn tay nén hồ điệp xương hình dáng, lại tiếp tục hướng xuống, hai tay rơi vào bên eo vị trí, lại tiếp tục chuyển qua trước người nàng, ấn tới dưới đan điền. Hắn ngồi ở sau lưng nàng, hai tay vòng tại nàng dưới đan điền vị trí, liền tựa như từ phía sau lưng đưa nàng ôm vào trong ngực. Chỉ là cái này ôm ấp cũng không ấm áp. Tại Mục Cẩm Vân bắt đầu động tác thời điểm, Tô Lâm An thân thể liền cứng. Nàng ngược lại là có thể lần nữa dùng nguyên thần đi xung kích, có thể nàng cũng biết như thế thua thiệt là chính mình, là lấy nàng tạm thời không có dãy rủa. Chỉ là trên thân bị hắn nén qua địa phương đều có một luồng lạnh siêu siêu cảm giác, giống như là hướng trên người nàng dán ra thịt lấp mấy cái tuyết. Tại nàng không thể vận chuyển linh khí thời điểm, cái kia lạnh ý liền có thể xuyên thấu thân thể của nàng, để dòng máu của nàng đều rất giống kết băng. Đợi đến tay của hắn theo tới dưới đan điền lúc, Tô Lâm An đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một luồng linh khí tán loạn, lúc trước những cái kia thụ lạnh địa phương phảng phất móc nối lại với nhau, lập tức để nàng thân thể như rớt vào hầm băng, đông lại sắc mặt nàng trắng bệch. Ta thể chất thuộc lạnh, sẽ có chút nghi lạnh, Mục Cẩm Vân nói khẽ, ngươi nhịn một chút, nòng nọc hỏa suy tư một chút, ta lúc này không thể cho ngươi ấm người từ, bằng không mà nói liền sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi bị một chút lạnh, hút công lực của hắn, ngươi tu vi liền sẽ phóng đại. Hắn ngược lại là tự tin, cũng không sợ đem tu vi truyền một bộ phận cho ngươi về sau không phải ngươi đối thủ. Vậy hắn nếu như âm thầm thiết lập một chút cạm bẫy đâu? Dù sao Tô Lâm An đối với thượng giới công pháp hiểu được cũng không đủ nhiều. Dù sao thân thể này cũng không phải chính ngươi, sớm tối liền sẽ đổi đi. Nòng nọc hòa tùy ý địa đạo, nó nhìn thoáng qua công đức ấn bên trong lá xanh, nói. Nhanh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An không lên tiếng nữa, nàng tại khai thông cái kia tán loạn linh khí, cố gắng dẫn đạo linh khí chuyển vào trong kinh mạch của mình, đem bọn hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lạnh là lạnh, đau cũng là thật đau, chỉ là lúc này căn bản không lo được những thứ kia, nàng không thể bỏ qua cơ hội này. Ai biết tiểu hỗn cầu có phải là đầu óc ra mao bệnh, tự tin quá mức, đó chính là cuồng vọng. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm An cảm giác được chính mình tu vi liên tục tăng lên, rất nhanh liền đến độ kiếp kỳ. Vì nàng bản thân nguyên thần là độ kiếp kỳ đại viên mãn nguyên nhân, dù là tu vi đạt tới độ kiếp, trên trời cũng trời quang mây tạnh, không gặp một chút kiếp vân. Chỉ là đến độ kiếp sau này tiến giai tốc độ như cũ không có dừng lại, luôn luôn leo trèo đến độ kiếp trung kỳ mới khó khăn lắm ngừng lại, mà lúc này đây, Tô Lâm An thân thể cùng nguyên thần thực lực không kém nhiều, chỉ có thể phát huy ra 9 thành nguyên thần của nàng thực lực. Xác định tu vi cảnh giới ổn định về sau, Tô Lâm An thân thể dựa vào phía sau một chút, trực tiếp tựa ở Mục Cẩm Vân trên vai, nàng ngửa đầu nhìn hắn, mỉm cười nói. Đa tạ, hắn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, giờ phút này được rồi tiếng cảm ơn ngược lại là cười đến rất là thư sướng, khóe mắt khóe miệng đều cong đứng lên. Nhưng Tô Lâm An tiếng nói vừa ra nháy mắt uy áp đột nhiên trải rộng ra, lại nàng trên chân cái kia chuông bạc leng keng rung động phát ra cùng lục lạc hoàn toàn không xứng đôi thanh âm tựa như chuông đồng gõ vang bình thường, có thể làm cho người nguyên thần nhận cực kỳ chấn động mạnh động, xung kích nguyên thần. Cùng lúc đó, nòng nọc hỏa theo trong cơ thể nàng thoát ra, mục tiêu chính là Mục Cẩm Vân nơi ngực phệ tâm cổ. Toàn thân hắn thượng hạ, nhược điểm lớn nhất chính là cái kia phệ tâm cổ trùng, nếu có thể đem cổ trùng hủy diệt, Mục Cẩm Vân cho dù may mắn không chết cũng sẽ nhận phản phệ tu vi giảm lớn, cách chương.